vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335. Nhỏ nhỏ ma khôi. Thiên sứ Rio phục sinh, mang ý nghĩa Bất Chi Tinh lại có một vị chiến lược mạnh mẽ. Thiên sứ Rio là thần thánh Kesa hộ vệ cao cấp thiên sứ bên trong. Ngoại trừ Yan, trích tâm bên ngoài mạnh nhất một vị, chỉ dựa vào một người liền có thể phát động thiên sứ thẩm phán kỹ năng liệt diễm oanh tạc. Cường lực một kích đủ để phá hủy cỡ lớn thao thiết chiến hạm. Mấy ngày nay thiên sứ Rio tại Bắc Chi Tinh căn cứ quân sự ở lại, cùng hùng binh liên cùng một chỗ hành động, tăng thêm Linh Khê, Cát Tiểu Luân, Teresa, tổ bốn người trở thành cường đại bầu trời chiến lực. Mấy ngày kế tiếp lại phá hủy không ít thao thiết chiến hạm. Ngân Hà chi lực Cát Tiểu Luân, kể từ cùng trích tâm cùng một chỗ sử dụng phản hư không năng lực tăng thêm hoàn chỉnh hư không động cơ cùng một chỗ chế tạo phái nam tâm, sức chiến đấu vẫn tại dâng lên. Phái nam tâm cùng loại với hư không động cơ nhưng hiệu quả hoàn toàn vượt qua, tựa như là một đài siêu máy tính nhưng biên soạn chính là thế giới mã hóa, nó có thể hoàn toàn sửa chữa thế giới này định luật. Bất quá sửa chữa đều là muốn tại Cát Tiểu Luân nhận biết phía trên sửa chữa, vượt qua Cát Tiểu Luân tri thức mặt phạm vi lại không được. Trước kia Cát Tiểu Luân phản hư không năng lực liền thật lợi hại, một tiếng yên lặng có thể làm cho đối thủ thất thần ngốc. Hiện tại có phái nam tâm phụ trợ, lực chấp hành tăng cường rất nhiều. Cát Tiểu Luân vận dụng phái nam tâm chế tạo rất nhiều tiên tiến vũ khí cùng bọc thép hậu thuẫn, để Hoa Hạ quân đội sức chiến đấu tăng lên cực lớn. Đồng thời Cát Tiểu Luân học tập ngoài hành tinh chiến hạm điều khiển phương pháp, sau đó liền có được điều khiển đối phương chiến hạm năng lực. Trái, trái, phải, chậm một chút, hạ xuống, hạ xuống, tốt rồi, tắt máy. Cát Tiểu Luân vỗ cánh bay ở không trung, giống như một tên cảnh sát giao thông đồng dạng chỉ huy một chiếc Sirius chiến hạm phi thuyền chậm rãi rơi xuống đất. Trong phi thuyền Sirius, người đã dùng hết thảy biện pháp cũng không có cách nào khống chế chiến hạm của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn phi thuyền của mình nghe Cát Tiểu Luân chỉ huy rơi xuống đất. Không sử dụng một phát súng một pháo, chỉ dựa vào mấy câu liền đem một chiếc ngoài hành tinh chiến hạm tù binh. Cát Tiểu Luân thật trưởng thành rất nhiều. Cách đó không xa thiên sứ Rio cùng Linh Khê bay ở bầu trời nhìn xem, bị Cát Tiểu Luân biểu hiện kinh ngạc đến. Thật là lợi hại, không nghĩ tới phản hư không năng lực cùng hư không động cơ kết hợp, vậy mà lại sinh ra hiệu quả như vậy. Linh Khê rất kinh ngạc nói, mà thiên sứ Rio hừ nhẹ một tiếng, không có gì lớn. Hắn hiện tại cũng liền có thể đối phó một cái những thứ này cục sát, liền khống chế người làm không được. Yan Ayan, chờ tiểu gia hỏa này trưởng thành, không biết muốn chờ bao nhiêu năm rồi. Thiên sứ Rio lắc đầu, trông thấy không cần tự mình ra tay, thế là thu hồi trong tay liệt diễm thần kiếm, xoay người bay trở về đại doanh. Thiên sứ Rio bay đại doanh không phải hùng binh liên chỗ Bắc Chi Tinh đại doanh, mà là Taxisu chỗ thuộc quân đại doanh. Ta đi xem một chút một cái khác tiểu gia hỏa. Linh Khê, ngươi về trước đi tìm trích tâm. Thiên sứ Rio nói xong cũng bay vào quân doanh. Binh lính tuần tra đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, đưa tay chỉ một cái phương hướng. Thiên sứ Rio gật đầu, sau đó thuận phương hướng tiến về. Linh Khê nhìn lên trời làm cho Rio rời đi bóng lưng, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Nàng cũng không nghĩ tới thiên sứ Rio cũng sẽ có động tâm một ngày. Nói chuyện đến động tâm, Linh Khê nội tâm cũng không tự chủ được run rẩy một cái. Một đạo thô kệch bóng người xuất hiện tại Linh Khê trong đầu. Nghĩ đến cái này người, Linh Khê vội vàng lắc lắc đầu, tóc vàng phiêu động, đỏ mặt cấp tốc bay đi. Takasisu, ở đây sao? thiên sứ Ryo đi đến Takasisu phía ngoài lều, vén rèm cửa lên thời điểm đem phía sau hai cánh thu hồi. Ryo, làm sao vậy? Bên kia chiến đấu kết thúc. Takasisu ngay tại chơi đùa một đống cấu trang linh kiện, chuẩn bị chế tạo mấy cái ma khôi. Kết thúc, đều vô dụng ta động thủ. Ngân hà chi lực mấy câu liền kết thúc. Không có ý nghĩa, thiên sứ Ryo lắc mông đi tới. Tùy ý ngồi tại Takasisu bàn điều khiển bên trên. Hai đầu trắng như tuyết chân dài trùng điệp cùng một chỗ. Váy ngắn thật có chút ngắn. Khụ khụ, Cát Tiểu Luân lợi hại là chuyện tốt. Hắn mới là địa cầu tương lai chân chính chủ thần. Nhất định phải mạnh lên. Takasisu cố gắng rời tầm mắt của mình. Sau đó đem một viên nhân tạo hạch tâm bỏ vào trong tay một cái chỉ có bóng đá lớn nhỏ nhỏ cấu trang ma khôi bên trong. Nhỏ ma khôi ngực hộ giáp khép lại. Takasisu khởi động nhỏ ma khôi. Một trận nguồn năng lượng phun trào. Nhỏ nhỏ ma khôi từ phía sau lưng triển khai hai đôi cánh. Chậm rãi bay lên. Đây là một cái chỉ có bóng đá lớn nhỏ nhỏ ma khôi. Thân thể vì tinh luyện hắc kim hắc giáp vật liệu. Điểm xuyết lấy xanh thảm vàng hoa văn. Toàn bộ thân thể bị Takasisu tạo thành hình người. Phỏng theo thiên sứ dáng người cùng tướng mạo. Có điểm giống trong truyền thuyết phương Tây tiểu yêu tinh. Nhỏ ma khôi ngực nhân tạo hạch tâm là Takasisu lấy mình người tạo linh hồn kỹ thuật. Tăng thêm nhân tạo năng lượng hạch tâm kỹ thuật. Dung hợp một viên hư không động cơ có được. Viên này hư không động cơ là Takasisu tự mình làm. Là nửa thành phẩm. Bởi vì có hoàn chỉnh hư không động cơ. Trích tâm. Làm tham khảo. Hư không động cơ chế tác cũng biến thành sáng tỏ thuận tiện rất nhiều. Takasisu có lòng tin. Để hắn chậm rãi nghiên cứu cái 1-2 năm. Liền có thể chế tạo ra người khác nghiên cứu mấy ngàn năm mới có thể chế tạo ra hư không động cơ. Đó cũng không phải nói Takasisu quá mức thông minh, chẳng qua là đứng tại cự nhân trên bờ vai nhìn thế giới. Có hoàn chỉnh nhất số liệu về sau, đại bộ phận cũng chỉ là phục chế mà thôi. Mà tại những cơ sở này phía trên, Takasisu đồng dạng làm một ít cải tiến. Cái này nhỏ ma khôi hư không động cơ bên trong. Có Takasisu đối không gian phương diện lý giải cùng một điểm không gian chi lực. Những thứ này không gian chi lực sẽ tại nhỏ ma khôi hạch tâm ở trong chậm rãi trưởng thành. Cuối cùng cùng với nhỏ ma khôi hòa làm một thể. Dựa theo Takasisu lý luận, nếu như nhỏ ma khôi đem cái kia phần không gian chi lực hoàn toàn dung hợp, không gian của nó nắm giữ trình độ sẽ không thua sắc vi. Chờ không gian chi lực hoàn toàn dung hợp, cái này cũng nói rõ hư không động cơ cùng nhỏ ma khôi hoàn toàn dung hợp, biến thành chân chính hư không động cơ. Không sai, không nghĩ tới lần thứ nhất liền thành công. Tiểu gia hỏa, hoan nghênh ngươi. Takasisu cúi xuống thân thể cùng nhỏ ma khôi chào hỏi. Nhỏ ma khôi có được Takasisu chế tạo nhân tạo linh hồn, cùng loại với cơ giới sinh mệnh, tại bị kích hoạt đằng sau, nó đem học được suy nghĩ cùng bản thân hành động. Chủ nhân, nhỏ ma khôi mở miệng nói chuyện, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, nói chuyện giao lưu là không có vấn đề, chỉ là có chút không thuần thục. Khái khái ba ba, ngươi tốt, tiểu gia hỏa, để cho ta tới cho ngươi đặt tên đi, nhìn ngươi một thân màu đen. Liền gọi ngươi Kuro đi. Takasisu phát huy chính mình đặt tên năng lực, muốn cho nhỏ ma khôi đặt tên. Phốp, một bên thiên sứ Ryo trực tiếp phun ra từng ngụm nước. Ôm bụng cười từ bàn điều khiển bên trên rớt xuống, đưa tay đẩy ra Takasisu. Sau đó hai cánh tay đem nhỏ ma khôi nâng ở trên lòng bàn tay. Nhỏ ma khôi chậm rãi rơi vào thiên sứ Ryo trên tay. Thu hồi cánh, nâng lên đen xì khuôn mặt nhỏ nhìn lên trời làm cho Ryo. Đàn ông các ngươi a, làm sao đều như thế chán, lên cái tên quái gì, vẫn là để ta tới đi. tiểu gia hỏa tương đương tỷ tỷ cho ngươi lên một cái dễ nghe danh tự có được hay không tương đương, Rio tựa hồ rất ưa thích trong tay cái này nhỏ ma khôi, nói hình như các ngươi thiên sứ đặt tên rất lợi hại. Chậc chậc chậc, Takasisu không phục phản kích, mà thiên sứ Rio còn chưa mở lời phản bác. Oanh, liên tiếp tiếng vang đột nhiên từ trên bầu trời truyền đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.